Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, tận dụng thời cơ. Thẩm Phối ngồi ngay ngắn ở trong chướng, nhìn lấy quỳ gối trước mặt khóc ròng ròng Thẩm Vinh, sắc mặt âm lãnh, thân là nhất quân đại tướng. Hắn làm sao có thể không biết có người lai vãng tại hai bên bờ. Chỉ là hắn đã không có khả năng ủng hộ, bị người nắm cán, lại không thể phản đối. Ngồi nhìn Thẩm Vinh bị bắt, chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Giờ phút này nhìn đến Thẩm Vinh không việc gì, hắn lo lắng rỡ xuống, nộ khí lại xông lên đầu, giũa cho một trận, mắng Thẩm Vinh xấu hổ vô cùng. Thẩm Vinh biết Thẩm Phối tính khí, cũng không dám giải thích. Quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho Thẩm Phối đánh chửi. Các loại Thẩm Phối phát tiết xong, hắn mới bắt đầu giảng thuật bị bắt đi qua. Hắn thực cũng không rõ ràng Tưởng Khâm là làm sao sờ đến chính mình trong đại doanh. Nhưng Quách Gia lộ ra một số tin tức, lại thêm hắn chính mình tưởng tượng phân tích. Giờ phút này nói đến cũng là có cái mũi có mắt. Lật qua lật lại, thực chỉ có một câu. Ta không có sai, sai là tự thủ, nếu như không là hắn thúc đến chặt như vậy, ép được ta hành quân gấp, lại liên tục tác chiến, tướng sĩ mỏi mệt, cũng không đến mức bị Tưởng Khâm tập kích doanh trại địch. Thẩm Phối nghiêm nghị quát tháo Thẩm Vinh, nhưng hắn không muốn ủy quá người, tâm lý lại có chút nghi ngờ, theo Thẩm Vinh tự thuật tác chiến đi qua tới nói. Thẩm Vinh thật có sơ sẩy chỗ, cảnh giới không nghiêm, nhưng tự thụ thúc dục bọn họ ngân hàng quân cũng có trách nhiệm. Có câu nói rất hay, 50 dặm mà tranh giành lợi, tất đạp thượng tướng quân. Theo Mai Sơn đến Bộc Khẩu có hơn 70 dặm, trung gian còn đi qua một đoạn ruộng gò. Ban đêm hành quân thực là rất nguy hiểm, tự thụ thúc đến vội như vậy, chí ít vỏ bê cân nhắc hiểm nghi à. Nếu không phải như thế, coi như Thẩm Vinh không phải đại tướng chi tài, như thế nào lại mệt mỏi thành dạng này, bị Tưởng Khâm lợi dụng sơ hở. Bây giờ ta đã vào vị trí của mình, tuy nhiên tấn công vào Tân Trịnh có chút khó, chặn đứng Tôn Sách đường lui lại không có vấn đề. Viên Thiệu hẳn là cũng có thể tiến công, cũng không thể ta ở chỗ này liều mạng. Hắn ở nơi đó ngắm phong cảnh, muốn rửa nhục sao? Thẩm Phối căm tức nhìn Thẩm Vinh, muôn lần chết không từ. Thẩm Vinh khẽ cắn môi, hắn biết đây là hắn sau cùng cơ hội, nếu như không đáp ứng, hắn về sau thì không cách nào đang thẩm vấn nhà đặt chân. Vậy được, người lĩnh 500 người dũng cảm chiến sĩ, ngày sau khai chiến lúc trước đạp lên trận, hoặc là phá địch. Hoặc là chiến tử. Thẩm Phối dừng lại một lát, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như ngươi dám lui lại một bước, ta sẽ đích thân giết ngươi. Thẩm Vinh sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh, cũng không dám cự tuyệt, vâng vâng dạ dạ ra ngoài. Thẩm Phối ngồi xuống, trầm ngâm thật lâu, nhấc bút lên, thân thủ viết một phong chiến báo, phái người mang đến Mai Sơn. Tự thụ bước nhanh đi vào trung quân đại trướng. Quách Đồ đã đến, chính nói chuyện với Viên Thiệu. Viên Thiệu tại trong trướng đi qua đi lại, thần sắc xem ra rất nhẹ nhàng. Tự thụ tiến lên phía trước lễ. Viên Thiệu nâng cánh tay hắn, mỉm cười, công dữ. Xưa kia người luận Hàn Tín nói, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Hôm nay Thẩm Chính Nam lúc có lời này. Thành cũng công giữ, bại cũng công giữ, tự thụ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thẩm Phối bại, Viên Thiệu lấy ra Thẩm Phối quân báo, đưa cho tự thụ, lại vỗ vỗ tự thụ cánh tay lấy đó an ủi. Tự thụ xem hết quân báo, minh bạch Viên Thiệu ý tứ. Thẩm Phối nghe hắn đề nghị, thuận lợi chiếm cứ Trúc Thành, tiến sát Hoàng Thủy. Nhưng Thẩm Vinh cũng bởi vì hành quân gấp thể lực mỏi mệt, lọt vào Tưởng Khâm tập doanh, 5.000 nhân mã toàn quân bị diệt, tổn thất không thể bảo là không nặng, Thẩm Phối không có chỉ trích Tự Thụ một câu, chỉ là vì Thẩm Vinh thỉnh tội, nói đã đem Thẩm Vinh chuộc về, nhường hắn đảm nhiệm đô úy, thống 500 giám chiến sĩ, đến thời điểm tiên đăng chiến trận, lấy máu tươi rửa nhục. Thế nhưng là nhìn đến câu này, Tự Thụ lại cảm giác được Thẩm Phối phẫn nộ. Thẩm Vinh là Thẩm Phối huynh trưởng nhi tử, theo tông pháp mà nói, Thẩm Vinh là Ngụy quận xem xét gia trưởng phòng, là xem xét nhà đời sau gia chủ. Thẩm Vinh chịu nhục cũng là Ngụy quận xem xét nhà chịu nhục. Thẩm Vinh nếu như chiến tử xa trường, Thẩm Phối tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Viên Thiệu vì cái gì cao hứng như vậy? Tự Thụ tâm lý trào lên một trận bi ai. Hắn là nhìn đến Thẩm Phối thực lực bị hao tổn cao hứng, vẫn là nhìn đến Ký Châu hệ nội bộ bất hòa vui vẻ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại đều có chút không hợp thời a. Tự Thụ nhẹ nhàng để xuống quân báo, lạnh nhạt nói, thành cũng tốt, bại cũng được, đều muốn các loại chiến thắng Tôn Sách về sau lại nói. Chủ công, Thẩm Chính Nam đã hãm thành, Tuân Diễn cần phải rất nhanh liền có thể đến tới chiến trường. Chủ công chuẩn bị cái gì thời điểm xuất binh? Khí trời càng ngày càng nóng, Ký Châu tướng sĩ không thích ứng khí hậu, lúc nào cũng có thể xuất hiện tình hình bệnh dịch. Viên Thiệu cùng Quách Đồ trao đổi một ánh mắt, Quách Đồ cười nói, chủ công mời công giữ đến, chính là phải thương lượng xuất binh sự tình. Theo công giữ ý kiến, là trực tiếp xuôi nam, tiến sát Tân Trịnh tốt, vẫn là giống Thẩm Chính mặt một dạng, đường vòng Uyển Lăng, độ Hoàng Thủy, tiến công Tân Trịnh. Tự Thụ kinh ngạc nhìn xem Quách Đồ, công tác là coi là Thẩm Chính Nam cùng Tuân Hưu Nhược Liên thủ cũng ngăn không được Tôn Sách, vẫn là lo lắng Tuân Hưu Nhược không nghe chủ công tướng lãnh, không tiếp thụ Thẩm Chính Nam tiết chế, cho Tôn Sách thừa dịp cơ hội. Quách Đồ rất xấu hổ, vội vàng giải thích nói, công giữ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không ý này. Chính Nam cũng nói, đồng tập bộ rút khỏi Trúc Thành về sau, cũng không có trở về Tân Trịnh, mà chính là rời chú thất hổ khe. Đã như vậy, chắc hẳn bộ Trương Sơn dọc tuyến cũng sẽ bố trí phòng vệ, chính diện tiến công, thương vong sẽ khá lớn. Đường vòng Uyển Lăng, không chỉ có thể muốn Uyển Lăng đóng quân, mà lại có thể uy hiếp. Tự Thụ không thể nhịn được nữa, nhấc tay ra hiệu Quách Đồ đừng nói. Đường vòng Uyển Lăng còn có thể nói là giảm bớt thương vong. Chú đóng Uyển Lăng tính toán chuyện gì xảy ra? Muốn cùng Tôn Sách rằng co sao? Đây rõ ràng là lâm chiến mà sợ, chủ công. Công Tôn Toản chưa diệt, Hắc Sơn Tặc không yên tĩnh, Thanh Châu chiến sự rằng co, Lạc Dương vô chủ, chủ công tứ phía thụ địch. Lúc này Nam Trinh cũng không phải là tốt nhất chi rõ ràng. Bất quá Tôn Sách hùng hổ dọa người, hai hại tướng quyền lấy nhẹ, Ký Châu binh gần 100.000, Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti tinh kỵ 15.000-6.000, đây cơ hồ là chủ công lúc này có thể điều động toàn bộ tinh nhuệ. Khúc Nghĩa bại vong, 5.000 Hung Nô kỵ binh chỉ còn hơn 1.000 người, bây giờ khó khăn đem Tôn Sách vây khốn tại Tân Trịnh. Nếu như không có thể tốc chiến tốc thắng, một khi U Châu, Hắc Sơn đều lên, lại hoặc là Thanh Châu chiến sự bất lợi, lại hoặc là triều đình phái người chiếm trước Lạc Dương, chủ công tiến hay lùi? Viên Thiệu vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm không nói, sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn nghe hiểu Tự Thụ ý tứ, đây là hắn đánh bại Tôn Sách sau cùng cơ hội, đêm dài lắm mộng. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, Ký Châu ra chuyện, hắn thì không có cơ hội lại Nam Trinh. Quách Đồ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn có cùng Tự Thụ đồng dạng lo lắng. Viên Thiệu bại không được, không thể lại kéo, công dự ý là trực tiếp tấn công, bức Tôn Sách quyết chiến. Không sai, không thể buông tha, dũng giả thắng. Bộ Trương Sơn tuy nhiên có hiểm có thể thủ, lại không phải một người đã đủ giữ quan ải. vạn người không thể khai thông chi hiểm yếu. Tân Trịnh xung quanh rộng lớn bất quá 20-30 dặm. Tôn Sách thủ bốn phía thì thành trống, thủ thành thì bốn phía mất. Mặc kệ là nội thành vẫn là ngoài thành, hắn đều đứng trước binh lực không đủ chi quẫn cảnh. Hắn mới tới Tân Trịnh, không kịp tu sửa thành phòng, cho nên mới cần theo trường xã chuyển vận máy ném đá. Trì hoãn thời gian lâu dài, Tân Trịnh thành phòng kiên cố, quân ta thương vong hội lớn hơn. Tự Thụ dừng lại, uống một ngụm nước, lắng lại một chút, có chút xúc động phẫn nộ tâm tình. Chủ công, Ích Châu một mực không có động tĩnh, nếu như Chu Du rời binh tiếp viện, không nhanh bằng nửa tháng, trễ bất quá một tháng, quân ta nhưng là liền điểm ấy binh lực ưu thế đều không có. Viên Thiệu ngừng thở, máu tươi dâng lên đầu, mạch máu phanh phanh nhảy loạn. Hắn nhìn chằm chằm Tự Thụ nhìn một hồi, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, công dữ nói rất có lý. Ngày mai tiến binh Thất Hổ Khe, trước lấy Đồng Tập, tái chiến Tôn Sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN